Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 644, nhà Kasuragi chuyện ngoài ý muốn. Mẹ, là ai? Nghe được động tĩnh, Kasuragi Keiko từ trong phòng đi ra. Lập tức liền thấy Mộc Tiểu Tiểu ba người. Trừng mắt, ngươi, các ngươi, ồ, là Kasuragi đồng học à? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Hướng về phía Kasuragi Keiko len lén nháy mắt một cái. Ngươi, Kasuragi Keiko nhìn một cái mẹ của mình. Sau đó một cái kéo qua Mộc Tiểu Tiểu. Hạ thấp giọng cắn răng nói. Ngươi tên khốn kiếp này. Tới nhà của ta làm gì? Trước không phải nói sao? Dĩ nhiên là tới tiến hành gia đình viếng thăm rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Ta ước chừng phải cùng mẹ của ngươi thật tốt nói một chút chuyện liên quan đến ngươi tình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kasuragi Keiko ngẩn người. Sắc mặt vẫn còn có chút không tốt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chuyện của ta có quan hệ gì với ngươi? Hừ, chẳng qua chỉ là ngươi tự chủ trương mà thôi. Không có cách nào ta mà là ngươi lão sư a. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Làm là một cái có lòng trách nhiệm lão sư. Tự nhiên muốn quan tâm một chút học sinh của mình rồi. Kasuragi Keiko trầm mặc xuống. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nụ cười. Quăng qua đầu. Lạnh rên một tiếng. Không nói gì liền chạy trở về phòng. Bên cạnh Kasuragi Mari thấy một màn như vậy liền vội vàng kêu lên. Chờ một chút. Keiko. Hiếm thấy lão sư tới thăm ngươi. Ngươi làm sao chính mình trở về phòng đi. Keiko. Xin lỗi. Lão sư, Kasuragi Mari nhìn thấy con gái của mình không nói hai lời liền chạy vào trong phòng mặt. Trên mặt lộ ra bất đắc dĩ sâu sắc. Quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cười khổ một tiếng. Cây cô nàng chính là cái bộ dáng này. Ta cũng đã nói nàng rất nhiều lần. Nhưng là, không có việc gì, không có việc gì. Ta có thể hiểu được. Mộc Tiểu Tiểu không để ý khoát tay một cái. Cười nói. Hơn nữa mặc dù cây cô. Kasuragi đồng học bề ngoài như vậy. Thật ra thì đáy lòng của nàng vẫn là rất hiền lành. Sao? Đơn giản mà nói chính là ngạo kiều. Mộc Tiểu Tiểu có thể là có thể nhìn ra một chút. Kasuragi Keiko dường như có ngạo kiều thuộc tính. Dĩ nhiên cũng chỉ là một chút mà thôi. Nguyên nhân chủ yếu. Khả năng vẫn là một chút những chuyện khác. Để cho nàng biến thành như vậy. Cái này ta cũng biết. Mặc dù Keiko bản tâm không có ác ý, nhưng là, Kasuragi Mari lắc đầu một cái, nhắc tới một lời khó nói hết. Lão sư trước ở chỗ này ngồi một chút đi, ta đi ngâm ly cà phê. À cái đó không cần. Mộc Tiểu Tiểu mặt bận rộn ngăn cản nàng. Đùa cà phê, chính mình nhưng là không thích nhất loại đồ chơi này à. Không cần cà phê phiền phức như vậy, nước sôi là được. Mộc Tiểu Tiểu cùng ấy giờ mấy người ngồi ở trên ghế salon. Hắn dường như nghĩ tới điều gì. Còn có, bà mẫu không cần kêu lão sư ta. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Trực tiếp kêu tên của ta là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu, vậy thì kêu Mộc Cun như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, kêu quân cái gì ta đây còn không quá thói quen. Mộc Tiểu Tiểu gãi gãi gò má. Trực tiếp gọi ta Tiểu Tiểu là được rồi. Như vậy, nếu như ngươi không có ý kiến, nha, còn nữa, Tiểu Tiểu ngươi liền đừng gọi ta bá mẫu nha. Nói lấy Kasuragi Mari lộ ra một cái khủng bố nụ cười. Mặc dù ta đúng là một cái mẹ, nhưng là so với ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi. Gọi ta bá mẫu mà nói, nhưng là sẽ để cho ta cảm giác rất già bộ dáng đây. Ngạch, ta biết rồi, ta biết rồi. Không gọi bá mẫu, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ, liền kêu Mari tỷ tỷ chứ. Ừ, tiếng xưng hô này không tệ. Nhìn lấy Kasuragi Mari vào phòng bếp rót nước, Mộc Tiểu Tiểu mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Quá nguy hiểm, quả nhiên số tuổi là nữ tính nhạy cảm nhất đồ vật a. Lần sau vẫn là chú ý một chút tốt rồi. Bất quá nhắc tới, trên người Kasuragi Mari khí chất vẫn là rất không tệ. Mộc Tiểu Tiểu thật vô liêm sỉ suy nghĩ. Nước đây, Kasuragi Mari đem ly đặt ở trên bàn. Tại đối diện Mộc Tiểu Tiểu ngồi xuống. sắc mặt có chút lo âu. Tiểu tiểu ngươi tới là có cái gì? Chẳng lẽ cây cô ở trong trường học gây họa gì? Gây họa sao? Thật ra thì nàng cũng không có xông cái gì đại họa. Mộc tiểu tiểu lắc đầu một cái. Nhìn thấy Katsuragi Mari bộ dáng khẩn trương. Liền vội vàng an ủi. Chẳng qua là ở trong trường học cây cô luôn là không thích sống chung bộ dáng. Cho tới bây giờ đều bất hòa người khác tới hướng. Cảm giác nàng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Mới sẽ biến thành như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Katsuragi Mari ngẩn người. Mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Như vậy. Hài tử kia. Từ khi ra chuyện kia sau. Vẫn như vậy chứ. Ta là biết đến. Chuyện kia. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái. Quả nhiên là có chuyện gì sao? Khục khục. Dĩ nhiên, Mari tỷ tỷ đây là chuyện riêng nói không nói cho ta cũng không liên quan. Ta chẳng qua là đối với cây cô. Chuyện này nói cho ngươi biết cũng không liên quan. Cũng không phải là cái gì không thể để cho bị người ta biết chuyện. Thật ra thì tại đoạn thời gian trước, cha của cây cô xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Phốc Mộc Tiểu Tiểu một hớp nước phun ra ngoài. Mắt mở thật to. Cái gì? Qua đời. Cha của Katsuragi Keiko, cũng chính là Katsuragi Quế Một. Cái đó từ đầu tới cuối đều không có ra mặt nam nhân. Mộc Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn trước mắt Katsuragi Mari. Chuyện này, khi đó Quế Một xảy ra tai nạn xe cộ. Cũng chính là bởi vì chuyện này để cho Keiko tính cách biến thành như vậy. Nguyên bản Keiko cũng coi là một cái tốt vô cùng nữ hài tử. Nhưng là... Trên mặt Katsuragi Mari hiện ra chán nản thần sắc. Đối với nàng loại tình huống này ta cũng rất lo lắng. Ta cùng nàng nói qua rất nhiều lần. Chẳng qua là, nàng thở dài, không hiệu quả gì. Ta cũng nghĩ vậy, mới 6-7 tuổi liền trải qua loại chuyện đó. Ta hiểu được, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Là bởi vì chuyện này, nàng mới thay đổi như vậy sao? Đúng vậy. Hy vọng tiểu tiểu ngươi có thể quá nhiều khuyên bảo cây cô. Dù sao nàng, các ngươi đang nói gì đấy? Katsuragi Mari lời còn chưa nói hết. Katsuragi cây cô liền đi ra. Ánh mắt quỷ dị tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trên người mẹ mình đánh giá lấy. Tiểu tiểu, các ngươi lúc nào trở nên thân mật như vậy? Đều gọi thẳng tên. Khục khục, là Katsuragi đồng học a. Mộc Tiểu Tiểu tăng hắng một cái. Không có việc gì, ta chẳng qua là cùng Mari tỷ, mẹ của ngươi nói một chút chuyện liên quan đến ngươi tình mà thôi. Hiện tại không sai biệt lắm cũng nói xong rồi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Vừa vặn, ta dự định cho ngươi tiến hành vừa hết lớp bên ngoài dạy kèm. Chắc hẳn ngươi không có ý kiến gì chứ. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu lén lén lút lút đối với Katsuragi Mari nháy mắt. Ngoài giờ học dạy kèm. Đó là cái gì? Katsuragi Keiko ngẩn người. Danh như ý nghĩa. Chính là ngoài giờ học dạy kèm rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng. Dù sao ngươi mặc dù không gặp phải vấn đề gì lớn. Nhưng là ta vẫn lo lắng học hành của ngươi vấn đề. Cho nên đặc biệt vì ngươi chuẩn bị ngoài giờ học dạy kèm phần món ăn. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích đi. Ai sẽ thích a ngu ngốc? Keiko. Ta cũng cảm thấy đề nghị này rất không tồi nha. Bên cạnh Katsuragi Mari minh bạch ý của Mộc Tiểu Tiểu. Đương nhiên sẽ không phản đối. Mà là cổ động nói. Hiếm thấy Tiểu Tiểu. Lão sư đến một chuyến. Vừa vặn có thể giúp cây cô ngươi dạy kèm một cái học tập. Như vậy mẹ cũng có thể càng thêm yên tâm đây. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tốt rồi. Cây cô trang. Bị giận dỗi nha. Gian phòng của ngươi ở nơi nào? Hiện tại liền bắt đầu lão sư đặc biệt dạy kèm đi. Nụ cười trên mặt Mộc Tiểu Tiểu rất là quỷ dị. Để cho trước người hắn Katsuragi Keiko không khỏi đánh một cái Hirugashi. Có chút không hàn mà khóc. Mà phía sau Aizer cùng Dokuro hai mắt nhìn nhau một cái. Aizer lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Nàng biết chủ nhân nhất định là lại nghĩ tới đồ chơi tốt gì. Mới sẽ như vậy, Aizer Dokuro, Mộc Tiểu Tiểu đem không gian bao gồm bên trong một chút ma tinh nhét vào trong tay của các nàng. Khách sạn liền không được, ở nơi này bên cạnh mua một ngôi nhà đi. Như vậy cũng thuận lợi một chút. Ây giờ liền giao cho các ngươi. Dùng những thứ này ma tinh đi đổi tiền. Về phần cây cô, Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Âm độc cười một tiếng. Kéo lại tay nàng. Cùng ta đến đây đi. Ai? Vân vân. Kasuragi cây cô còn chưa kịp nói cái gì. Liền bị Mộc Tiểu Tiểu cho kéo tới. Ngoặc kép chấm chấm. Hy vọng chủ nhân không muốn làm quá độc ác. Ây giờ thở dài một tiếng. Dokuro, chúng ta liền đi phụ cận đây tìm có thể ở nhà ở mua lại đi. Xem ra chủ nhân là dự định một mực cùng Kasuragi Keiko tiếp xúc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.